Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn rơi ra, thế nhưng tay của Nộ Thiên Tôn cũng bị Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm thủng, chỗ tàn phá hóa thành khói tiêu tan, lan mãi đến tận toàn thân Nộ Thiên Tôn. Ba vị sư thái và cả đám đông đệ tử ai cũng kinh hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Tĩnh Tuệ sư thái cả kinh: "Diệp Thiếu Dương, ta không tin đạo tâm của ngươi lại kiên cố như vậy, không kính sợ đối với Phật Tổ." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Ta là đạo sĩ, đương nhiên không sợ Phật. Có bản lĩnh ngươi biến Tam Thanh Thần Kỳ ra, ta khẳng định là sẽ xin hàng." "Ngươi cho rằng như vậy là đã kết thúc rồi sao?" Tĩnh Tuệ sư thái từ trên thiết phù đồ nhảy xuống, mọi người phía sau biến trận, nhanh chóng lao tới phía sau bà. Ở hai bên hình dạng như là một đóa hoa sen vậy. Minh Tuệ và Khai Tuệ, hai vị sư thái ngồi xuống ở phía sau Tĩnh Tuệ sư thái, nhắm mắt khống chế sẵn trận pháp, khống chế pháp tướng không cho rơi xuống. Diệp Thiếu Dương muốn nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc phải công phá pháp tướng Bất Động Minh Vương. Đột nhiên một ánh sáng màu vàng từ trong tay Tĩnh Tuệ bắn ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu của bà, hình dáng giống như là một cái lá chuối tây, tản mát ra khí tức phong cách cổ xưa. Ngà Mi Kim Diệp. Tuy chưa từng gặp nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng đây chính là Ngà Mi Kim Diệp trong truyền thuyết. Một trong Chấn Sơn Tam Bảo của Ngà Mi Sơn, Ngà Mi Kim Diệp cùng nổi tiếng với Ngũ Bảo Kim Liên, tự nhiên là ở trong tay Tĩnh Tuệ sư thái, thân vốn là trưởng giáo. Tĩnh Tuệ sư thái kết ấn nâng Kim Diệp, nhìn Diệp Thiếu Dương giống như chờ đợi hắn qua. Không có thời gian là mình không thể chậm trễ. Diệp Thiếu Dương thu Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lấy ra Thái Ất Phất Trần lao tới. Tĩnh Tuệ niệm một tiếng Phật hiệu, đem Kim Diệp nắm trong tay, dùng sức vung lên. Một khí tức mềm mại thổi tới trước mặt, mới đầu cũng không có gì, nhưng thời điểm Diệp Thiếu Dương ý đồ phản kích, khí tức này lập tức trở nên cực mạnh. Diệp Thiếu Dương không cẩn thận bị chấn lùi lại mấy bước. Hắn nhíu mày, lại một lần nữa công lên. Một lần này không có bị đẩy lùi, mà hai bên chiến đấu một chỗ. Nói chính xác, cái này căn bản là không phải là chiến đấu, bởi vì Tĩnh Tuệ sư thái chỉ thủ chứ không công. Mặc kệ là đấu pháp, võ sĩ luận võ hay là người thường đánh nhau, nếu như hai người thực lực tương đương, trong đó một bên một lòng kéo dài thời gian chỉ thủ chứ không công, một phe khác rất khó thắng. Chỉ cần ra chiêu tất có sơ hở, đấu pháp và luận võ cùng loại lại càng như vậy. Nếu như thực đánh mà nói, Diệp Thiếu Dương tin Tĩnh Tuệ sư thái tuy là cảnh giới tông sư, thực lực hai người chênh lệch không lớn, nhưng mình kinh nghiệm đấu pháp cao hơn, xa hơn đối phương, quỷ kế nhiều, kỹ xảo nhiều, muốn đánh thắng không dễ, nhưng muốn đột phá phòng thủ của bà vẫn không có vấn đề. Kết quả chiến đấu một phen, đối phương một mực phòng thủ, nửa trước bất động, chỉ cần ngăn được bước tiến công thì lập tức thu chiêu không truy kích. Diệp Thiếu Dương thậm chí cố ý lộ ra cơ sở. Tĩnh Tuệ sư thái cũng hoàn toàn không mắc bẫy, giống như pháp danh của bà vậy, tĩnh như bàn thạch, nguy nga bất động. Ấy càng đáng giận hơn, Ngà Mi Kim Diệp trong tay của bà ấy đem lực lượng của trận pháp không ngừng hội tụ, linh lực cực thịnh, tuy không thể chống đỡ nhưng chỉ thủ chứ không công, cường đại đến căn bản là không có khả năng bị áp chế. Chương 1172 Ngà Mi Kim Diệp. Diệp Thiếu Dương tin cho dù là đem phiên phiên ấn ở trong tay của Đạo Phong cầm đến, mình cũng đừng có mơ dùng ngoại lực đánh vỡ trận pháp. Ta nói, sư thái, người thế này là không có ý tứ rồi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh mệt thở hồng hộc, lại vất vả vô ích một hồi, không có một chút biện pháp. Trên mặt của Tĩnh Tuệ không có bất cứ biểu cảm, thản nhiên nói: Cái gì là có ý tứ? Người có bảo bối này, cộng thêm lại hội tụ lực lượng trận pháp, chúng ta đánh một trận hẳn hoi, bất luận thắng thua cũng là thống khoái một hồi. Người đầy chỉ thủ chứ không công, chính người không cảm thấy rất nhàm chán sao? Thắng thì có gì thú vui? Diệp Thiếu Dương cố ý hư khích tướng, nhưng Tĩnh Tuệ căn bản là không có mắc bẫy, thản nhiên nói: Bần ni không muốn đấu pháp với ngươi, thú vui của bần ni chính là bám trụ ngươi, cho ngươi thất vọng mà về, cho ngươi trả giá đất, hôm nay dám tự tiện xông vào sơn môn. Được, được, được. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.